Long Phù, chương 845, kế liên hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Trần Sa rõ ràng có thể chế tạo thần vị cái này tại Hồng Hoang lão nhân già như vậy cổ đồng trong mắt đều tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi, tối thiểu đây là thiên đạo thiên đế mới có năng lực. Cho dù là hiện tại cao thủ xuất hiện lớp lớp, Hồng Hoang lão nhân cũng coi là tuyệt đỉnh cường giả, trừ đi một tí đến từ chính tương lai thiên đình nhân vật bên ngoài, hắn tựu là đứng thẳng ở cái thế giới này đỉnh phong, cho nên ánh mắt của hắn cùng mạch suy nghĩ tu vi đều tuyệt đối không có bị giảm giá trị. Trước mắt thiên địa trong vũ trụ cao thủ cầu thang, đệ nhất vị đúng là Cổ Trần Sa, Cổ Thiên Sa. Vị thứ hai chính là Nhao Nhao xuất thế thiên vương, còn có Tứ Hoang chi chủ, đương nhiên, hiện tại Cảnh Khâu, Cốc họa thân là thiên vương, lại là Mạc Hoang chi chủ cùng Hải Hoang chi chủ, thực lực của bọn hắn tự nhiên đã qua Hồng Hoang lão nhân những lão ngoan đồng này. Cái thứ ba cầu thang tựu là Hồng Hoang lão nhân, Vạn Tiên Sư, Ba Đại Thiên Tôn, Cự Linh Thần, Tiên Chủ các loại những thiên thọ này cảnh giới lão ngoan đồng. Thứ tư cầu thang tựu là một ít thiên tôn rồi. Về phần thiên tôn phía dưới, theo đại kiếp chi tới gần, hội càng ngày càng nhiều, nhiều như cá giết sang sông. Hồng Hoang lão trong cơ thể con người ngưng tụ một tia đại thiên chi lực, tại tương lai tựu rất có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh giới, cái kia có thể bay lên đến cấp thứ hai bậc thang. Người cư nhiên như thế ác độc. Hồng Hoang lão nhân sắc mặt đã bóp méo, hắn biết rõ Cổ Trần Sa chỗ nói là sự thật, sẽ đem nghịch thiên phản đạo tội nghiệp gia trì tại hắn trên người mình, cái kia cho dù là tương lai thiên đình thành lập, hắn cũng không chiếm được chút nào chỗ tốt, ngược lại là tội nhân. Dù sao đều là tử lộ, hơn nữa là cái loại này một điểm hy vọng đều nhìn không tới chết. Người bây giờ duy nhất đường ra, tựu là đầu nhập vào ta tế tự của ta đạo, vứt bỏ Tấn Môn Thiên Vương cùng tương lai tưởng tượng. Cổ Trần Sa nói, lúc này mới có một đường sinh cơ, bằng không mà nói tựu đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Nói xong câu đó, Cổ Trần Sa lần nữa một chảo, lập tức gió nổi mây phun, thần châu hồ lô ở chỗ sâu trong vô cùng vô tận lực lượng rút ra mà đến, cái kia 360 đầu thánh nhân cấp bậc thương sinh đại soái tọa hạ thần vị càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên, một cỗ tội nghiệp cùng kiếp số cũng tựu ngưng tụ thành hình thể, vốn là có lẽ hướng về phía Cổ Trần Sa cùng cái này 360 đầu thánh nhân cấp bậc thương sinh đại soái đi, nhưng bây giờ cái này một đoàn kiếp số cùng tội nghiệp đều tụ tập tại Hồng Hoang lão nhân đỉnh đầu, tựa hồ tùy thời đều muốn hạ xuống tới. Ta nguyện ý thần phục, tại trong nháy mắt Hồng Hoang lão nhân không ngừng tính toán, cuối cùng nhất thở dài khẩu khí. Ta nguyện ý thần phục Tĩnh Tiên Tư cải biến chính mình tế tự. Bất quá ta đã tế tự Hồng Hoang Long Môn, nếu là lại tế tự Tĩnh Tiên Tư, bên kia Hồng Hoang Long Môn cùng Tấn Môn Thiên Vương lập tức tự hiện. Không sao, bọn hắn hiện không được, nếu là ta liền nho nhỏ Tấn Môn Thiên Vương đều không thể dọn dẹp, cái kia trên cơ bản cũng đừng có cùng Thiên Đế tranh phong rồi. Người cũng chớ nói nhảm, trước tế tự nói sau. Cổ Trần Sa cười lạnh liên tục. Vâng, cái lúc này, Hồng Hoang lão nhân căn bản không có lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể đủ phủ phục xuống, cải biến tâm ý của mình, bắt đầu tế tự Cổ Trần Sa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo trên người của hắn, lại lần nữa lao tới một cỗ cực lớn tế tự chi lực, đây chính là thiên thọ cảnh giới đỉnh phong lão ngoan đồng tế tự chi lực cơ hồ có thể thay trời đổi đất. Cho dù là tại thượng cổ thiên tử nhất toàn thịnh thời điểm, cũng sẽ không có thiên thọ cảnh giới lão ngoan đồng thần phục tế tự, không nói thiên thọ coi như là thiên tôn đều không có. Cho nên cái này cổ tế tự chi lực đối với Cổ Trần Sa mà nói, ích lợi cũng cực kỳ cực lớn. Ầm ầm, này tế tự chi lực như thiên hà thác nước cuồn cuộn không thôi, rơi xuống Cổ Trần Sa trên người về sau, đột nhiên biến đổi, phun ra nuốt vào ngưng tụ, sau đó hướng phía hư không ở chỗ sâu trong chui đi vào. Cái này tế tự chi lực lại nhớ tới Hồng Hoang Long Môn bên trong. Hồng Hoang lão nhân trông thấy tình huống này, chấn động. Nhưng là ngươi theo tế tự chi lực trong động tay động chân. Không tệ, Cổ Trần Sa vỗ tay phát ra tiếng. Ngươi tế tự ta, cái này tế tự chi lực bị ta thúc dục vô thượng diệu pháp cô đọng về sau, như trước nắm lấy cơ hội, đưa vào Hồng Hoang Long Môn bên trong, tại Tấn Môn Thiên Vương xem ra, ngươi là căn bản không có phản bội, còn một điều chính là ngươi cái này tế tự chi lực trải qua của ta cô đọng về sau tiềm phục tại Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong, ta chẳng những có thể dùng đạt được này Long Môn hạ lạc chỗ tại, còn có thể dựa vào này điểm chậm rãi thẩm thấu tiến vào này Long Môn, mai phục xuống hạt giống, thời điểm mấu chốt cướp lấy Long Môn. Ngươi lại là như này kế hoạch. Hồng Hoang lão nhân mặt mũi tràn đầy đắng chát, nếu là ngươi cướp lấy Hồng Hoang Long Môn, uy năng càng thêm tăng thêm một bước, ta tắc thì thành tương lai thiên đình chính thức cửu nhân. Cửu nhân sao? Cổ Trần Sa lại là bắn ra chỉ, lơ lửng tại Hồng Hoang lão nhân trên đỉnh đầu, cái kia đoàn cướp đột nhiên không ngừng biến hóa, rõ ràng diễn biến thành hào quang khí lành, đều rót vào Hồng Hoang lão trong cơ thể con người. Lập tức hồng hoang lão trong cơ thể con người đại thiên chi lực rõ ràng nhiều đi ra một tia, khiến cho tu vi của hắn lại lần nữa gia tăng, cách thiên nguyên cảnh giới càng ngày càng gần. Ta có thể đem thiên đạo kiếp số biến hóa vì công đức, điểm này ngươi có lẽ đã sớm biết, ban đầu ở hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong, ta cũng là đem long môn tội nghiệp hóa thành công đức, hiện tại ngươi đã đầu phục ta, bắt đầu tế tự, ta tự nhiên muốn cho ngươi một ít chỗ tốt. Ngươi đã tế tự ta, càng làm thiên đạo tội nghiệp hóa thành công đức cũng đã không cách nào quay đầu lại rồi, điểm ấy chắc hẳn ngươi thập phần tinh tường, hiện tại ta an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ, tựu là đi thiên địa huyền môn cái kia trong liên minh âm thầm đầu nhập vào một người. Cũng là như thế này tế tự nàng, cổ trần sa đảo, ai, hồng hoang lão nhân không biết cổ trần sa đến muốn tiến hành một cái gì cực lớn kế hoạch. Võ đường không, cổ trần sa ánh mắt sắc bén, nàng này nắm giữ tế thiên phù chiếu, trong tương lai ở trong thiên đình cũng là một cái cực kỳ nhân vật lợi hại, nếu như ta suy đoán được không tệ, nàng hẳn là tương lai thiên đình thiên đế huy kế tiếp trọng yếu phi tử, hiện tại cũng có thể muốn thức tỉnh nào đó năng lực. Đã như vậy ta cũng chỉ muốn nghe theo phân phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồng hoang lão nhân càng đối với cổ trần sa thập phần sợ hãi, hắn biết rõ, nếu như không nghe theo cổ trần sa mệnh lệnh, sau này mình hội muốn sống không được, muốn chết không xong, thừa nhận khó khăn nhất, thừa nhận thống khổ, hơn nữa vĩnh viễn còn lâu mới có thể đủ giải thoát. Đi thôi, cổ trần sa vung tay lên, sẽ đem hồng hoang lão nhân đưa ra cái này thần châu hồ lô. Sau một khắc hồng hoang lão nhân liền đạt tới đông hoang bên trong, thân hình dùng mình một cái, căn bản không có phản bội tâm tư, nếu là dễ dàng như vậy phản bội tĩnh tiên tư cũng không có khả năng trở thành tương lai thiên đình địch nhân lớn nhất. Hồng hoang lão nhân trong lòng minh bạch chính mình chỉ cần một phản bội chỉ sợ tựu sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Không thể tưởng được ta thành quân cờ, ta theo hồng hoang long môn bên trong sinh ra đời tung hoành thái cổ, liền vạn yêu thủy tổ câu trần đều là sủng vật của ta, hiện tại cư nhiên như thế thê thảm, thân bất do kỷ, chẳng lẽ thiên mệnh không tại ta. Hồng hoang lão nhân trong lòng bi thương, nhưng hắn biết rõ hiện tại những thứ này là vô sự vô bổ, chỉ có hoàn thành cổ trần sa cho nhiệm vụ của hắn, mới có thể mạng sống. Thiên địa huyền môn bên trong. Võ đường không độc chiếm một cái cung điện tại đau khổ tu hành, nàng cảnh giới bây giờ cũng là thánh nhân đỉnh phong, muốn đột phá đến thiên tôn cảnh giới thế nhưng mà chậm chạp không cách nào đột phá. Từ xưa đến nay cầm trong tay tế thiên phù chiếu người đều là thiên tử cảnh giới tựu là thánh nhân đỉnh phong, chưa từng có một vị thiên tôn đạt được qua tế thiên phù chiếu, ta nếu là tu thành thiên tôn, sẽ khống chế này phù chiếu đạt được cực lớn chỗ tốt. Võ đường không đau khổ tu hành. Chúc mừng Minh Phi nương nương rất nhanh muốn tu luyện tới thiên tôn cảnh giới. Một thanh âm vang vọng, ai, võ đường không hai mắt hướng phía thanh âm ra địa phương nhìn sang tựu hiện một cái bóng xuất hiện, ngưng tụ thành hình thể, đúng là hồng hoang lão nhân. Ngươi vào bằng cách nào, hiện tại thiên địa huyền môn phong núi, cấm pháp tầng tầng, ngươi rõ ràng có thể ẩn núp tiến đến. Võ đường không nhíu mày, hồng hoang lão nhân tuy là thượng cổ cự đầu, nhưng bây giờ võ đường không tế thiên phù chiếu nơi tay, càng có vô tận chi tâm quyền khống chế, nàng căn bản không sợ người này. Tấn môn thiên vương đã xuất thế, nắm giữ hồng hoang long môn, ta bây giờ là đầu nhập thiên vương dưới trướng, thiên vương đã đem thiên phù đại đế phong ấn chư thần toàn bộ bỏ niêm phong, đã nhét vào hồng hoang long môn bên trong, tạo thành cự thế lực lớn. Ta hôm nay đến đây, là thay thế tấn môn thiên vương hướng Minh Phi nương nương vấn an. Hồng hoang lão nhân dựa theo cổ trần xa ý tứ nói chuyện. Tấn môn thiên vương xuất thế, rõ ràng còn đem phong ấn chân thần thu nhập dưới trướng. Võ đường không cả kinh, sau đó mặt như phủ băng. Không nên gọi ta là Minh Phi. Tại võ đường không xem ra, Minh Phi là cái phi thường sỉ nhục xưng hô, nàng bị thiên phù đại đế cưỡng ép đã nhét vào trong hậu cung, vốn muốn làm ra một phen sự nghiệp đến, đáng tiếc chính là bị gặp tĩnh tiên tư, bị áp chế được nói không ra lời, hiện tại dân gian thanh danh cũng xấu được hư không tưởng nổi, sớm đã bị nghìn người chỗ chỉ, vạn người thóa mạ. Ta gọi không phải vĩnh triều Minh Phi nương nương, mà là tương lai thiên đình Minh Phi nương nương, thiên đế chi Minh Phi. Hồng hoang lão nhân bình tĩnh mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không thì tế thiên phù chiếu tại sao phải rơi xuống nương nương chi thủ ở bên trong, cái kia thiên phù đại đế cổ đạp tiên tại sao phải cưỡng ép lấy nương nương tiến cung? Chẳng lẽ nương nương vẫn không rõ thân phận của mình chỗ sao? Cái gì, võ đường không mãnh liệt đứng thẳng lên, người nói cái gì, nói lại một lần, nương nương đã nghe rõ ràng, tại sao phải ta nói sao đâu? Hồng hoang lão nhân rất cung kính đứng vững. Võ đường không đã trầm mặc thật lâu về sau, lúc này mới suy nghĩ tới. Hồng hoang lão nhân, ngươi muốn điều gì? Bổn cung đã hiểu thân phận của mình, tự nhiên là đầu nhập nương nương dưới trướng, chậm đợi thiên đế xuất thế, thành lập tương lai thiên đình, gây dựng lại vạn giới chi trật tự, ngày khác nương nương tất nhiên sẽ tay cầm quyền hành, so hiện tại vinh quang hàng tỷ lần, đi theo nương nương so đi theo Tấn Môn Thiên Vương phải có tiền đồ. Hồng Hoang lão có người nói, nương nương, định như thế nào? Hồng Hoang lão nhân, ngươi chính là thiên thọ chi cảnh giới, nếu như ta không có nhìn lầm, trong cơ thể của ngươi còn uấn nhưỡng đi ra đại thiên chi lực, tại trùng kích trước nay chưa có thiên nguyên chi cảnh giới, ngươi nếu là đầu nhập vào ta, ta tự nhiên là như hổ thêm cánh, bất quá ta rốt cuộc muốn như thế nào mới tin đảm nhiệm ngươi thì sao? Trừ phi, Võ Đường Không không phải người ngu, nàng khẳng định không tin được Hồng Hoang lão nhân. Trừ phi là ta tế tự nương nương, Hồng Hoang lão có người nói. Nương nương trong tay tế thiên phù chiếu là đồ tốt, đáng tiếc chính là muốn nắm giữ khổng lồ tế tự chi lực mới có thể thúc giục hắn hủy thiên diệt địa uy năng, mà bây giờ nương nương vừa rồi không có kinh doanh đế quốc của mình, cho nên không cách nào chém ra tới đây phù nhất đại lực lượng. Cách chương.